Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chuyện nhỏ. Chương 477, chuyện nhỏ. Trương Hằng đang chuẩn bị dùng Lego xếp gỗ lắp ráp một chiếc xe gắn máy ra để lão nhân dẫn đường. Đem đầu này vứt bỏ đường xe lửa toàn bộ lục soát một lần. Không nghĩ tới ngay sau đó, ngay tại cửa thông đạo một lần nữa thấy được tại Mã Lục trong miệng đá mất tích Phiền Mỹ Nam thân ảnh. Phiền Mỹ Nam trên thân ngược lại là không có thụ thương, ngoại trừ sắc mặt nhìn có chút tái nhợt bên ngoài cùng tách ra trước không có quá lớn khác nhau. Mã Lục thấy thế đại hỉ, mở miệng nói: "Ngươi chạy đi nơi nào? Không có việc gì thật sự là quá tốt. A, ta trước đó nghe được đường hầm bên kia giống như có động tĩnh, liền vào xem nhìn, không để ý đi xa." Phiền Mỹ Nam hàm hồ nói, sau đó nàng liền đem ánh mắt ném đến một bên Trương Hằng trên thân. Ân nói: "Ngươi trở về rồi, ở phía dưới có gặp phiền toái gì hay không?" Trên đường là hơi đụng phải điểm phiền phức, nhưng là hiện tại đã giải quyết. Trương Hằng cũng sơ lược mình cùng màu đen cự mãng chiến đấu. Về sau chỉ sau lưng lão nhân, hắn là Yomungander người tiếp dẫn, có thể mang bọn ta rời đi đầu này đường xe lửa. Mặt khác còn có thể từ đầu kia tuần hoàn đường xe lửa bên trong tìm tới tỷ ngươi. Tỷ ta đã không ở nơi đó. Phiền Mỹ Nam nghe vậy lắc đầu nói. Trương Hằng nhướng lông mi. Trước đó ta nghe được động tĩnh, hẳn là đến từ tỷ ta. Phiền Mỹ Nam nói láo. Kia động tĩnh là từ một chỗ khác trong đường hầm truyền đến. Ta ở nơi đó nhặt được tỷ ta điện thoại liên, cho nên mới sẽ tiếp tục đuổi xuống dưới. Nhưng là tiếc nuối là ta không có thể tìm tới nàng. Thật sao? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Hỏi lão nhân, bầy rắn chỗ kia một đầu đường hầm thông hướng nào? Ngươi nói một tầng đầu kia đường hầm sao? Đầu kia đường hầm có chừng 3 cây số tả hữu, là một con đường chết, cuối cùng cái gì cũng không có. Lão nhân chi tiết nói. Như vậy sao? Trương Hằng nghĩ, đem vô hạn tích mộc đâm vào Lego trên xe gắn máy. Chúng ta vẫn là đi nhìn một chút đi. Hai người dùng đại khái một khắc đồng hồ thời gian đem bầy rắn chỗ đường hầm tìm tòi một lần. Tiếc nuối là cũng không thể phát hiện Trình Tư Hàm hạ lạc. Chờ trở về cùng Phiền Mỹ Nam, Mã Lục tụ hợp sau bốn người lại đi vào trước đó đầu kia vô hạn tuần hoàn trong đường hầm. Lão nhân từ chống nước bố lý lấy ra một con kiểu cũ dầu hỏa đèn. Bất quá bên trong đựng nhiên liệu lại cũng không là dầu hỏa, mà có điểm giống là làm phân châu loại hình đồ vật. Đem con kia dầu hỏa đèn nhóm lửa, giơ lên trước mặt, về sau căn dặn một bên ba người. Đợi chút nữa không nên rời đi ánh sáng phạm vi. Chỉ cần là chiếc đèn này chỗ soi sáng địa phương liền sẽ không lâm vào tuần hoàn bên trong. Nếu như đồng bạn của các ngươi tại con đường hầm này bên trong, vậy chúng ta ở nửa đường trên hẳn là cũng có thể đụng tới nàng. Lão nhân lời thề son sắt hướng Trương Hằng làm ra cam đoan. Nhưng mà bốn người đi thẳng đến vừa mới tiến tới tòa kia đứng đài đều không thể nhìn thấy Trình Tư Hàm. Nơi này còn có chỗ nào có thể giấu người sao? Trương Hằng hỏi có chút mắt trợn tròn lão nhân. Chỗ giấu người vẫn là thật nhiều. Rốt cuộc đầu này đường xe lửa đều đã thành lập xong được hơn phân nửa. Bất quá sẽ để người lâm vào tuần hoàn chỉ có một đoạn đường này. Lão nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lúc trước hắn lời thề son sắt hướng Trương Hằng cam đoan tìm tới cái sau đồng bạn cũng không phải là vấn đề gì, nhưng là không nghĩ tới thế mà nuốt lời. Hắn cả sửa lại một chút tâm tình sau mới đáp. Trên đường đi vẫn luôn giữ im lặng Phiền Mỹ Nam lúc này cũng mở miệng nói. Chúng ta kỳ thật không cần vì nàng quá lo lắng. Tỷ ta đã không có bị đoạn này đường hầm vây khốn. Kia nàng hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là không để ý tới cùng chúng ta chào hỏi liền rời đi. Nếu như các ngươi cùng nàng nhận biết lâu liền sẽ biết nàng làm việc vẫn luôn là dạng này. Làm theo ý mình, rất ít bận tâm người khác cảm giác. Vậy ngươi có biện pháp liên hệ với nàng sao? Yomungander bên này chỉ sợ là không có cách nào đạt được Loki hành tung. Cứ như vậy, chúng ta lại chỉ còn lại beta đầu này tuyến. Trương Hằng nói, tỷ ngươi nếu quả như thật vội vàng rời đi nơi này. Kia tám thành cũng là vì truy đuổi beta. Chúng ta cần nàng mang bọn ta tìm tới beta. Về sau ta sẽ nếm thử liên hệ nàng. Nhưng là hôm nay chúng ta đã dày vò thật lâu. Ta cũng có chút mệt mỏi. Muốn không trước hết đến nơi đây đi. Có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi. Phiền Mỹ Nam nói. Cảm ơn ngươi. Nói thực ra ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Hơn nữa còn nguyện ý nghĩ biện pháp chữa trị trên người ta hiếm thấy bệnh người bình thường chỉ cần. Nghe được Loki danh tự đều sẽ chỉ sợ tránh không kịp. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người chưa chắc sẽ tán đồng hắn phong cách hành xử. Nhưng là tuyệt đối đều không muốn cùng hắn trở mặt. Là hắn tới trước trêu chọc ta. Trương Hằng nói, từ hắn để ngươi tìm đến ta thời điểm lên ta không đã bị hắn theo dõi sao? Vô luận ta làm cái gì cũng sẽ không thay đổi hắn thái độ đối với ta cùng chú ý. Cho nên ta tự nhiên cũng không cần cố kỵ thái độ của hắn. Dừng một chút, Trương Hằng lại bổ sung. Đã cảm thấy mệt mỏi kia liền đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trên người ngươi bệnh cũng không phải chỉ có Loki một người có thể giải quyết. Ta trước đó tại diễn đàn trên đã phát treo thưởng thiếp mời. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ngươi thật định dùng 200.000 điểm tích lũy hoặc là một kiện cấp B đạo cụ đổi ta một cái mạng sao? Phiền Mỹ Nam trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Đây là một cái công bằng giá cả. Trương Hằng bình tĩnh nói. Ta không phải nói giao dịch song phương ai thua thiệt ai kiếm vấn đề. Phiền Mỹ Nam há to miệng. Nói thực ra. Ta không cảm thấy mệnh của ta giá trị ngươi nỗ lực nhiều như vậy điểm tích lũy. Ngươi nói đúng, Trương Hằng gật đầu nói. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất cũng suy nghĩ thật kỹ được cứu sau làm sao trả. Ta một khoản tiền lớn như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Nói xong Trương Hằng lại quay đầu nhìn về phía Mã Lục. Mã sư phó, tại, chuyện gì? Cho tới bây giờ Mã Lục vẫn như cũ có chút chính không thể tin được thật chạy ra thang thiên. Khi nhìn đến hướng lên sắt bậc thang lúc hắn kém chút không kích động la lên. Sau đó một mực đắm chìm trong rốt cục có thể về nhà trong vui sướng. Đặt ở mấy giờ trước hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình chuyến này đến tột cùng sẽ kinh lịch cái gì. Trên thực tế cho tới bây giờ hắn theo cũ có chút cảm giác nằm mộng. Vô luận là đầu kia đường hầm không có phần cuối. Mã Lục cố ý nhìn thời gian. Phát hiện trở về thời điểm hoàn toàn chính xác so đi vào thời điểm thời gian muốn ngắn đến nhiều. Vẫn là điên cuồng bầy rắn. Nhà ga tầng 2 con kia cá nhà táng đều để hắn cảm giác vô cùng ma huyễn. Chớ nói chi là Trương Hằng cái kia một tay dùng xếp gỗ ghép thành vật thật ma thuật. Quả thực liền phải đem hắn tam quan đều lật đổ. Thẳng đến Trương Hằng kêu tên của hắn mới đem hắn từ trong hồi ức một lần nữa gọi trở về hiện thực. Có thể làm phiền ngươi giúp ta một việc sao? Trương Hằng sau đó hỏi. Đương nhiên, Mã Lục không có hỏi gấp cái gì liền không chút do dự đáp ứng xuống. Bởi vì hắn biết rõ nếu như không phải Trương Hằng, hắn khẳng định không có cách nào lại trở lại trên mặt đất. Gặp lại vợ con của mình, cho nên hắn cũng đã hạ quyết tâm, vô luận Trương Hằng muốn hắn làm cái gì, có nhiều khó khăn, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Kết quả hắn liền nghe Trương Hằng tiếp lấy nói, cực kỳ tốt, vậy liền phiền phức Mã sư phó ngươi quên ở phía dưới phát sinh sự tình đi. Cái gì? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.